Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, màu vàng khôi lỗi, tụ bảo các lấy ra cái này cực đạo chung, gây nên không nhỏ rung động, chủ yếu là bởi vì vật này lai lịch không giống bình thường. Kỳ thực người đang ngồi đại đa số đều là đạo châu thế lực, đạo tộc là đạo châu bá chủ. Tuy rằng chỉ là phong sơn mười mấy năm, nhưng là đạo tộc sừng sững ở đạo châu thời gian quá mức dài lâu. Khó có thể tìm hiểu, dư uy vẫn còn, e sợ không bao nhiêu người dám đập xuống cái này bảo vật. Bất quá hiện tại không giống, cái này cực đạo chung nứt, tuy rằng uy năng còn tồn tại, bất quá không còn nữa năm đó chi uy. Giá trị chỉ sợ sẽ không thật đáng sợ. Đạo tộc coi như xuống núi cũng sẽ bởi vì hư hao cực đạo chung mà làm lớn chuyện. Tuổi thanh xuân nữ tử khẽ vuốt cằm, liền cười nói, cái này cực đạo chung tuy rằng nứt, thế nhưng uy năng vẫn còn. Hiện tại lấy nguyên thạch đấu giá, thấp nhất cần muốn thượng phẩm nguyên. Người trả giá cao được chi, người ở chỗ này đều thở dài. Tuy rằng nứt ra rồi, bất quá giá trị cũng phi thường đáng sợ. Người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Chỉ có thế lực lớn mới có tư cách tranh cướp. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Cực đạo chung cũng tình thế bắt buộc. Đạo tộc đồ vật quyết không cho phép bị người ngoài được. Nhưng là hiện đang gọi ra giá cả. Hắn liền một số không đầu đều không bỏ ra nổi đến. Lẽ nào vật ấy cũng bị người ngoài đấu giá đi? Đạo lăng phi thường không cam lòng. Giá cả leo thật đáng sợ. Nếu là giá cả hơi thấp một ít có lẽ có thể cho tụ bảo các mượn điểm. Nhưng là bây giờ căn bản không được. Bởi vì giá cả thật đáng sợ. Thiên diễn tông đem gốc gác đều móc ra. Tiểu bàn tử cái cổ thái đều sợ mất mật. Bởi vì lấy ra nguyên. Đủ để làm ra một thả thế lực lớn. Thiên diễn tông ở cùng võ điện máu người liều, muốn đoạt dưới cực đạo chung. Chương này chính là trọng khí, cùng cực đạo đế binh có quan hệ. Giá trị không cách nào đánh giá. Tiểu bàn tử nói rằng, không sai, coi như là nứt ra rồi, nhưng là cùng cực đạo đế binh có quan hệ đồ vật. Phỏng chừng những cường giả này đánh vỡ đầu đều muốn đấu giá xuống. Nghị luận lớn vô cùng. Liều mạng thời gian rất lâu liền còn lại thiên diễn tông cùng võ điện. Không nghi ngờ chút nào. Võ điện cố nhiên là đạo châu bá chủ. Nhưng là thiên diễn tông mới là địa đầu xà. Trong tay bọn họ nguyên thạch tuyệt không phải võ điện có thể sánh ngang. Vật ấy đấu giá có thể hay không chậm lại. Võ điện một đại nhân vật mở miệng, yêu cầu tạm hoãn buổi đấu giá, muốn đi triệu tập nguyên thạch. Đến vào lúc ấy thiên diễn tông trực tiếp hết món ăn. Thiên diễn tông đấu giá bên trong bao xương. Đại trưởng lão ngồi dưới đất, vận tinh thận trọng. Hắn nghe được câu này đây là cười nhạt, buồn cười. Tụ bảo các vốn là cùng võ điện không đúng lắm. Bọn họ làm sao sẽ làm ra loại này quyết định. Nói không sai, người bên cạnh gật đầu. Một lão già nhưng là cau mày nói. Chúng ta cùng võ điện tranh cướp cực đạo chung. Có thể hay không gây nên võ điện cao tầng bất mãn, nghe vậy. Đại trưởng lão sắc mặt cũng khó nhìn. Chuyện này hắn là châm trước thời gian rất lâu mới ra quyết định. Ánh mắt tụ vào ở một cái thanh niên mặc áo lam trên. Trong con ngươi tránh ra kiên quyết vẻ. Hắn nói ra, cực đạo chung rất quan trọng. Nếu là chuông này có thể bị mạc không tế luyện hoàn thành. Tất sắp trở thành hắn thành danh trọng khí. Mạc không cả người khí chất siêu nhiên. Có một loại trống rỗng linh khí. Hắn phi thường đẹp trai. Tuy rằng tuổi xem ra chỉ là chừng 20. Bất quá ngồi ở chỗ này phi thường trầm ổn. Làm cho người ta một loại phong phạm cao thủ. Trong cơ thể hắn có khí thế khủng bố đang diễn hóa, phi thường mịt mờ, thế nhưng như ẩn như hiện lộ ra một chút khí tức, đều làm người run. Hắn là Mạc Không, phi thường đáng sợ, hơi giơ tay nhấc chân đều muốn phong phạm cao thủ. Lệnh Thiên Diễn tông nhân vật đời trước đều thán phục, đều mơ hồ nhìn thấy tương lai Mạc Không ở Đạo Châu quật khởi, trở thành Thiên Diễn tông nhân vật thủ lĩnh. Hắn là Thiên Diễn tông thiên chi kiêu tử, thiên tư xuất chúng, liền lão tổ đều thay đổi sắc mặt, tự mình chỉ điểm hắn tu hành, ở Thiên Diễn tông địa vị kỳ cao. Hiện tại Mạc Không liền thiếu hụt một cái bản mệnh đồ vật, mà cái này cực đạo chung lại thích hợp bất quá. Từ Thiên Diễn tông không tiếc cùng võ điện cạnh tranh liền có thể thấy được bọn họ đối với Mạc Không kỳ vọng kỳ cao. Mấy cái lão nhân gật đầu, nội tâm đối với võ điện vẻ sợ hãi cũng từng bước thả xuống. Mạc Không chính là Thiên Diễn tông những năm này tối đệ tử xuất sắc, nhất định phải không tiếc đánh đổi bồi dưỡng mới được. Vật này khả năng cũng bị Thiên Diễn tông cướp đi, tiểu bàn tử nói thầm. Hoảng sợ Thiên Diễn tông gốc gác, bọn họ đã đem giá cả gọi vào một cái khủng bố cấp độ. Thiên Diễn tông, Đạo Lang nắm đầm nắm chặt, trong con ngươi tránh ra một tia hàn khí. Thêm vào đạo thành, này đã là cái thứ hai. Võ điện cường giả hừ lạnh, cũng không nghĩ tới Thiên Diễn tông dám cùng bọn họ hò hét. Nội tâm rất là khó chịu, chỉ là tiếc hận cái này không trọn vẹn cực đạo chung rơi vào trong tay bọn họ. Buổi đấu giá bầu không khí đã thiêu đốt đến đỉnh đoan. Thiên Diễn tông vừa nãy phục xuất đánh đổi để bọn họ run sợ. Tương đương thành phổ thông nguyên tuyệt đối có hơn triệu cân. Cái thứ nhất liền lấy ra vật quý giá như thế, mặt sau bảo vật chắc chắn sẽ không yếu. Cuộc bán đấu giá này toàn bộ đều là dùng nguyên thạch đấu giá, kim tệ nơi nào hành đến thông. Tham gia buổi đấu giá người đều không thất vọng. Từ bắt đầu đến hiện tại, lấy ra rất nhiều chân bảo, mỗi như thế đều phi thường bất phàm, ngoại giới đều cực khó gặp được. Đi tới nơi này, ta mới phát hiện mình là cái quỷ nghèo, tiểu bàn tử thở dài. Trong này món đồ bán đấu giá hơi một tí chính là mấy ngàn cân nguyên, còn chưa đủ tiêu xài một lần. Này vốn là cường giả buổi đấu giá, chúng ta tới đây bên trong chính là cái sai lầm. Quyền cho là chướng kiến thức được rồi, cổ thái cười cợt. Bọn họ ở cảnh giới này cũng không dùng được chân bảo. Đạo Lăng khẽ thở dài một cái, vừa muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, trong mắt của hắn hơi co rụt lại, mơ hồ cảm giác một loại quen thuộc gợn sóng. Buổi đấu giá đều yên tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm tuổi thanh xuân thiếu nữ lấy ra một cái người tí hon màu vàng. Đều là phi thường kinh ngạc, đây là vật gì, lẽ nào là hình người đồ vật? Một lão già giật mình, cảm giác vật này như là một cái đồ vật. Lão nhân gia này thật tinh tường. Tuổi thanh xuân nữ tử hơi mỉm cười nói, này xác thực là một cái đồ vật, cùng khôi lỗi có chút quan hệ. Cái này người tí hon màu vàng chỉ có lòng bàn tay to bằng cười, xem ra cũng không phải ngăn nắp trong suốt, mà là phi thường cũ kỹ, phỏng chừng nhiều năm rồi. Đặc biệt trên kim thân có nhỏ bé vết rạn nứt xuất hiện. Có người cau mày nói, ta xem vật ấy đột nhiên là khôi lỗi. Vật này cố nhiên hiếm thấy, nhưng là khôi lỗi đã hư hao, e sợ giá trị không cao đi. Thanh âm này gây nên rất nhiều người tán thành. Khôi lỗi đều hư hao, điều này nói rõ không có bao nhiêu sức chiến đấu, không đáng đấu giá. Đạo Lăng ánh mắt nhưng là nghi ngờ không thôi. Hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc, cẩn thận về nghĩ một lát, sắc mặt kinh biến, bởi vì đây là tam chuyển kim thân khí tức. Ngày đó Đạo Lăng ở Tinh Thần Cung điện sự tình, cũng cảm giác được tam chuyển kim thân triệu hoán, được cổ cường giả hao tổn, cùng tam chuyển kim thân tu luyện pháp môn. Nhưng là hắn ở cái này người tí hon màu vàng trên người cảm giác được tam chuyển kim thân khí tức. Điều này làm cho Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Đồ chơi này đến tột cùng là lai lịch gì? Tuổi thanh xuân nữ tử nhưng là cười nói, e sợ đang ngồi tiền bối đều lãng quên vật ấy. Này 10 tấc kim thân tiểu nhân, cùng thượng cổ niên đại một cái tông môn có quan hệ, đây là kim thân khôi lỗi. Chính là thời đại thượng cổ mạnh nhất khôi lỗi pháp môn. Một tiếng thanh âm già nua truyền tới, nhìn ra vật ấy, gây nên rất lớn chấn động. Cái gì? Dĩ nhiên là kim thân khôi lỗi. Thứ này từ thượng cổ kết thúc sau liền thất truyền, không nghĩ tới còn lưu lại một cái tiểu khôi lỗi. Đây là thời đại thượng cổ khôi lỗi, thật không đơn giản a. Vật ấy lúc trước tài liệu luyện chế phỏng trừng nghịch thiên, mới có thể trường tồn đến hiện tại, nói có lý. Chỉ là đáng tiếc không có kim thân khôi lỗi luyện chế pháp môn. Một môn sát sinh đại thuật liền như vậy thất truyền. Ai, tuy rằng đều là nghị luận, thế nhưng bọn họ không phải đặc biệt nhiệt tình. Chủ yếu là con rối này bị hao tổn, mà là thời đại thượng cổ kết quả, rất khó chữa trị. Đây là thượng cổ mạnh nhất màu vàng khôi lỗi. Vật ấy mất, đại diện cho vật ấy không phải muốn nghiên cứu. Bọn họ tự hỏi còn không cách nào cùng cổ nhân so sánh. Đạo Lăng nghe ngôn luận, ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Hắn ở khôi lỗi phía trên xác thực cảm giác được tam chuyển kim thân khí tức. Điểm ấy hắn là sẽ không cảm giác sai. Lẽ nào tam chuyển kim thân cùng màu vàng khôi lỗi có chút liên quan? Đạo Lăng sờ sờ mũi, nội tâm có chút không rõ. Này hai loại rất khó liên hệ cùng nhau. Nghĩ đến một hồi, Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia thần quang, nói, vẫn là đấu giá xuống đây đi. Vật này cùng tam chuyển kim thân có chút quan hệ, phỏng chừng có chút không bình thường. Hết chương.